hồn miên man trong mưa gió chập chùng. Cô đơn còn in dấu trên đôi tay gầy, bâng khuâng giọt nước mắt rơi trong u hoài.